Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, xuất phát. Những cái kia zombie ở va chạm rất lâu sau, chậm rãi rời đi, nơi xa phát ra một tiếng xe minh, nhượng zombie thối lui càng nhanh, cho nên ở bóng đêm tiến đến thời điểm, cửa ra vào cơ bản đã không có zombie. Lạc Nhạn từ trong phòng đi ra, gặp tầm mắt mọi người rơi vào nàng trên người, liền không thèm để ý, trong tay cầm bánh mì ném cho Hoàng Lượng. Ăn chút đi. Hoàng Lượng có chút sai sững sờ nhìn xem trong tay bánh mì. Nếu như là ở tận thế trước, đừng nói là bánh mì, liền xem như vàng bạc châu báu đều không thể để cho hắn động dung. Có thể là hiện tại là tận thế, nghĩ đến mấy ngày này chịu đói, hắn kiên nghị trên mặt lộ ra cảm động, hít một hơi thật sâu, cũng không lập dị, cái gì cũng không nói mở ra sau khi trực tiếp gặm. Chúng ta đây. Đứng tại Hoàng Lượng bên người Vân Vũ, cả người hiện ra âm nhu, nhìn xem Hoàng Lượng trong tay bánh mì, nhịn không được nuốt nước bọt. Không có, Lạc Nhạn tay hơi bầy, khắp không thèm để ý nhìn về phía Lam Tiếu Tiếu. Vốn là có, bất quá đã bị một ít không mời mà tới người ăn. Lời này vừa ra, Vân Vũ mấy người mi mắt chừng được tròn trịa. Mấy ngày này nếu như không phải cõng Hoàng Lượng trộm ẩn giấu đồ ăn, cũng sớm đã chết đói. Tuy nhiên như thế, nhưng là sớm tại hôm qua, đồ vật liền đã ăn xong. Bọn hắn từ buổi sáng đói bụng đến hiện tại, cũng là khó chịu gấp. Hiện tại toàn bộ dạ dày đều tại sôi trào. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, lập tức tức giận, ngoại trừ Lạc Nhạn bên ngoài, còn có Lam Tiếu Tiếu mấy người, Vân Vũ mấy người đều ghi hận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mi mắt đứng tại Hoàng Lượng trên người. Vân Vũ nhìn xem chỉ còn lại có nửa khối bánh mì. Mi mắt lóe sáng, vô ý thức liền nhào tới. Chỉ là còn chưa tới trước người, Hoàng Lượng bánh mì đã hướng trong miệng bỏ vào đi vào. Bất quá là thời gian nháy mắt, cái kia bánh mì đã bị nuốt vào. Nhìn xem Hoàng Lượng lộc cộc một tiếng, Vân Vũ sắc mặt đại biến. So sánh với Vân Vũ, này lại Lâm Húc cũng không khá hơn chút nào. Hắn sắc mặt dữ tợn, trên đùi vết thương thương hắn không thể hô hấp. Hết lần này tới lần khác bụng đói khát, nhượng hắn muốn choáng đều không được. Mi mắt nhìn về phía Lạc Nhạn, gặp nàng đang cười tủm tỉm nhìn xem hắn, tâm tình càng thêm không xong. Xem như ngươi lợi hại, ta không phải hung ác, thật sự là không có đồ vật. Lạc Nhạn trên mặt mang theo bất đắc dĩ, nói giống như là thật đồng dạng, chỉ là trong lòng lại là mừng thầm. Cái này Lâm Húc nàng từ vừa rồi liền thấy ngứa mắt, hiện tại ngược lại là giải trong lòng hỏa khí. Lâm Húc cười lạnh, để tay ở trên bụng, không ngừng hô hấp, đè nén cái kia khó chịu cảm giác. Nhìn xem Lạc Nhạn mi mắt, như là như rắn độc. Một bên Lam Tiếu Tiếu híp mi mắt, tay vô ý thức bỏ vào trên lưng, tâm tình hơi hơi nhấp nhô. Nàng biết rõ bọn hắn liền không cùng, chỉ cần nàng có đầy đủ đồ ăn, lại hơi kích động, còn sầu bắt không được tiện nhân kia. Chỉ cần nàng chết, Băng Vũ ca ca chính là nàng. Như thế suy nghĩ một chút, Lam Tiếu Tiếu Tiếu dung thâm thúy rất nhiều, mà cùng Lam Tiếu Tiếu cùng đi mấy cái nam nhân, lại tràn đầy không thèm để ý. Mấy người kia không có chịu qua đói. Thực sự không hiểu những người này vì một cái bánh mì làm to chuyện. Cho nên mấy người trên mặt đều mang theo khinh miệt. Cơm nước no nê, lại tăng thêm còn đeo một bọc sách ăn. Cho nên tâm tình thật tốt tìm cái địa phương đi ngủ. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, đi thẳng tới Hoàng Lượng bên cạnh. Hiện tại ăn đã không có. Nếu như không muốn chết đói, sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi tìm kiếm ăn. Hoàng Lượng trong bụng có đồ vật, hoạt động thân thể, ánh mắt lộ ra ngoan ý. Hắn không phải là không muốn giết zombie, chỉ là bị Lâm Húc mấy người kéo lấy, chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ Lạc Nhạn mà nói, không thể nghi ngờ là nhượng hắn nhiệt huyết sôi trào. Thành, hắn đã ý thức được đồ ăn tầm quan trọng, tự nhiên sẽ không cùng những người kia đồng dạng, ngốc đến người khác ý thức được sau, cùng hắn đoạt. Lạc Nhạn hài lòng, Híp mi mắt nhìn xem Hoàng Lượng. So sánh với còn lại mấy người, Hoàng Lượng không thể nghi ngờ xuất sắc rất nhiều. Chỉ ít còn tính là nam nhân. Nói xong sau khi, Lạc Nhạn liền trở về phòng. Lạc Giật trong phòng hấp thu tinh hạch. Khi nhìn đến Lạc Nhạn tiến đến sau, mi mắt hơi hơi lóe sáng. Theo sau nhắm lại, tiếp lấy hấp thu. Lạc Giật tốc độ thật rất nhanh. Bây giờ đã từ linh giai tiến nhập nhất giai. Cũng liền nói là, hắn đã có được cơ bản năng lực công kích. Lạc Nhạn có chút kinh hỉ. Qua sau lại là cảm thấy mình không dùng. Bởi vì đoạn này thời gian xuống tới, tay chân công phu ngược lại là đi lên. Nhưng là cấp số lại là không gặp chướng. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vội vàng lấy ra tinh hạch bắt đầu hấp thu. Nàng nhất định phải nhanh lên tăng trưởng. Dù sao đến hiện tại, nàng ngoại trừ có thể hình thành dòng nước bên ngoài, cái gì tác dụng cũng không có. Bất quá muốn tăng trưởng là chuyện tốt. Này lại tinh hạch lại là không nhiều lắm. Xem ra ngày mai ra ngoài, nhất định phải nhiều thu thập một chút. Đến mức cái kia Lam Tiếu Tiếu mấy người, nàng cũng không tin bọn hắn có thể nhẫn nại được. Tử Ngọc ở Lạc Nhạn bắt đầu hấp thu thời điểm, ở nàng trên cánh tay du tẩu. Mà theo nó du tẩu, Lạc Nhạn trên người tản ra khói đen. Theo khói đen chảy ra, Lạc Nhạn thủy hệ dị năng càng thêm tăng vọt. Tử Ngọc tản ra lam sắc quang mang, nhu thuận phụ thuộc nơi cổ tay. Sắc trời còn không có bày ra, mấy người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lại hỏi cái kia mấy người một tiếng, gặp không ai nguyện ý đi theo, Lạc Nhạn cũng không thèm để ý, cầm trong tay đoản đao. Ở đám người quái dị ánh mắt bên trong, ba người rời đi biệt thự. Vân Vũ mấy người lại là mang theo do dự. Bọn hắn cũng đói bụng, có thể là bên ngoài như vậy nhiều zombie, làm không tốt tìm không thấy ăn, trái lại bị ăn, như thế suy nghĩ một chút, bọn hắn liền càng thêm không nguyện ý rời đi, tin tưởng nếu như bọn hắn tìm tới ăn, nhất định không biết nhìn lấy bọn hắn liền như thế chết đói. Như thế suy nghĩ một chút càng thêm kiên định, vẫn là tại nơi này thoải mái một chút, đợi đến bọn hắn tìm tới đồ ăn, bọn hắn liền sẽ không đói bụng. Giống như trước đó từ lôi đồng dạng, Lâm Húc ngược lại là muốn đi theo, nhưng là trên chân thương nhượng hắn có chút không bị khống chế lay động. Xanh cả mặt, cảm giác có chút chết lặng, thân thể phát nhiệt, nhượng trước mắt hắn ngất đi. Không cần nói đi cùng tìm kiếm thức ăn, liền là kiên trì đi ra ngoài cũng khó khăn, lo lắng bị người một số người nhìn ra. Lâm Húc mím môi, nói một tiếng, tiến nhập toilet. Giữ cửa khóa trái, lúc này mới cởi quần ra, nhìn xem phía trên vết thương, nơi đó bị zombie gặm cắn một ngụm, toàn bộ bắp đùi thiếu một khối thịt, đã hoàn toàn hư thối, huyết dịch rỉ ra, liền mang theo hắc sắc dịch nhờn, xem ra rất là dữ tợn, nhưng là Lâm Húc lại là chú ý không được cái khác. Tay run rẩy phủ ở phía trên, muốn đem cái kia huyết bước đi ra. Nhưng là toàn bộ chân đã biến thành màu đen. Hô hấp có chút khó khăn dựa vào trên ghế. Thân thể hơi hơi run rẩy. Qua một hồi lâu, lúc này mới choáng ngủ thiếp đi. Mà một bên khác Lạc Nhạn, thì là miêu thân thể. Theo đường nhỏ bắt đầu đi. Lần này bọn hắn liền không định lái xe. Lái xe xác thực điểm an toàn. Nhưng là phát ra âm thanh cũng lớn. Rất dễ dàng liền dẫn tới bốn phía zombie. Đến thời điểm cùng nhau tiến lên, bọn hắn đừng nói thu thập đồ ăn, sợ là liền bình an vừa đi vừa về cũng khó khăn. Mà như thế tác phong hiểm cũng lớn. Lạc Giật đứng ở phía trước, Hoàng Lượng gãy đuôi, mà Lạc Nhạn thì là đi ở chính giữa. Cái này bốn phía vốn là không có zombie, nhưng là hôm qua bọn hắn lái xe tiến đến, ngược lại là mang đến không ít. Bây giờ bọn hắn còn ở nơi này bồi hồi, liền không có đi xa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.